Dã thú người Tường Vi, chương 26, Ngọc Tàm, gocchuyenaudio.com. Từ Trường Thanh ngồi xuống, có chút tò mò bên trong hộp ngọc kia rốt cuộc là cái gì. Hổ tử bên cạnh thấy hộp ngọc kia cũng thực thích, hắn biết ngọc này khẳng định là đắt, bất quá tiểu hài tử tâm chơi đùa lớn, không đầu không đuôi liền hỏi chủ hàng, đại thúc, chiếc hộp của ngươi mấy văn tiền. Chủ hàng quay đầu thấy là một hài tử choai choai. Nghĩ là quấy rối, vừa muốn quát lớn, đã thấy tiểu hài tử ngồi bên cạnh trên người quần áo không tề. Bộ dạng mi thanh mục tú sợ là hài tử nhà giàu trong kinh thành. Liền lập tức sửa lại mặt, cười, nói cái gì đâu, chiếc hộp này là thượng đẳng hàn ngọc làm theo yêu cầu. Là ngọc tốt khó gặp, hơn nữa gia công cũng tinh tế, ở tiệm ngọc khí bán ít nhất cũng phải 16 lượng bạc. Ta nơi này lại chỉ cần 10 lượng bạc, bất quá hộp ngọc này không bán không? Muốn mua thì phải mua cả thứ bên trong chiếc hộp. 10 lượng bạc, hổ tử cố lấy quai hàm. Hộp ngọc chỉ lớn một bàn tay như vậy thế nhưng muốn 10 lượng bạc. Này cũng quá đắt, Từ Trường Thanh hỏi, không biết trong hộp này đựng cái gì? Chủ hàng thấy lúc này hàng không có người, liền đem chiếc hộp cầm ở trong tay. Nói, trong này là trứng ngọc tàm. Tiểu gia hẳn là công tử nhà giàu đi, khẳng định là không biết ngọc tàm, đây chính là thứ tốt, giá cũng công đạo, ta có thể cho ngươi tiện nghi chút. Từ Trường Thanh cũng liền thuận theo hỏi, hộp ngọc nhìn thực không tệ, ngươi nói ngọc tàm ta chưa từng nghe qua, có thể nói qua không? Người bán không sợ có người hỏi, chủ hàng thấy Từ Trường Thanh có ý cũng không ngại phiền. Cẩn thận giảng giải cho hắn, ngọc tàm là thứ tốt. Phun ra tơ vừa nhẹ vừa bóng, làm xiêm y vừa mỏng vừa mềm, mặc vào liền thấy thư thái. Hè chống nóng đông chống lạnh, so với tam ti bình thường tốt hơn nhiều lần. Nhớ tới nhọng, hổ tử ở bên cạnh nhịn không được chảy nước miếng chen vào nói. Vậy ngọc tằm có thể ăn không? Chủ hàng nghe vậy sắc mặt lộ ra điểm khinh thường, vẫn nói, đương nhiên có thể ăn, nghe nói ăn có thể trị bách bệnh. Nhưng rất ít người có thể ăn, bởi vì ngọc tằm khó chiều, cực không dễ nuôi, hơn nữa số lượng rất ít ỏi. Đừng nói ăn, bình thường cũng khó gặp. Từ Trường Thanh không khỏi hỏi, tằm không phải ăn lá dâu sao? Sao lại không dễ nuôi? Chủ hàng vội nói, không không, ngọc tằm không giống tằm bình thường. Nó không ăn lá dâu. Sở dĩ kêu nó ngọc tằm, là vì nó chỉ sinh tại nơi có ngọc. Ăn ngọc mà sống, càng ăn ngọc tốt nó lớn nhanh, tơ phun ra tính chất càng tốt, nếu muốn nuôi lấy Mỹ ngọc uy nó, một con từ trứng đến trưởng thành có thể phun tơ ngọc ước chừng phải ăn hết một khối Mỹ ngọc tốt nhất lớn bằng quyền đầu. Tiểu hộ nhân gia bình thường nuôi không nổi, mà ngọc tằm đẻ trứng cực ít, nuôi là một khoản chi tiêu lớn, nuôi 3 năm mới có thể phun tơ một lần, bất quá trứng ngọc tằm cũng thực chân quý. Rất ít bán, gặp mua một hai con dùng ngọc nuôi cũng là rất có lạc thú. Tiểu hài tử nhà giàu trong tay đều có tiền tiêu vặt. Nếu thấy hứng thú, cố gắng có thể mua về chơi. Cho nên chủ hàng này cũng không chậm trễ. Nói chuyện cẩn thận, lúc trước dùng 6 lượng bạc thu ngọc tằm này. Cũng là vì loại tằm này rất ít ỏi chân quý. Kết quả đến trong tay. Bán không xong, ngọc tằm cũng không phụ danh khó chiều. Khi mua hơn 10 trứng tằm, hiện tại chỉ còn lại có 3 năm trứng hoàn hảo. Trứng ngọc tằm tốt là màu xanh nhạt, trứng tằm hỏng trực tiếp biến thành màu đen. Chủ hàng mắt thấy liền biết vốn gốc không về, lại gặp năm mất mùa. Mình hiện tại muốn nuôi cũng nuôi không nổi, quả thực là giữ cũng vô dụng, cho nên chỉ đành phải gộp với hộp ngọc tưởng bán đi. Từ Trường Thanh nghe xong nhất thời có chút hứng thú. Liền hỏi, ngọc tằm này chân quý như thế, đẻ trứng lại ít, nếu nuôi, lấy tơ sẽ không có tằm, để lại tằm sẽ không có tơ, này làm sao cho phải? Chủ hàng đối với ngọc tằm hiểu biết rất nhiều, bởi vì hắn trước đó cũng động ý niệm tự mình nuôi ngọc tằm bán tơ trong đầu. Bất quá sau này lại nuôi không được, vì thế kiên nhẫn giải thích, ngọc tằm không giống tằm nuôi, không cần giết tằm lấy tơ. Chỉ cần trước khi ngọc tằm sắp phun tơ, đem bên trong khối ngọc lớn bằng trứng gà nạo sạch, lưu một lỗ lớn bằng ngón tay. Nó sẽ tự mình ở bên ngoài ngọc đàn phun tơ, đem khối ngọc bao lấy. sau đó tự mình từ lỗ tiến vào, dùng tơ lấp lỗ, đợi phá kén sẽ trực tiếp từ trong lỗ chui ra, cho nên tơ vẫn đầy đủ, trực tiếp mang đi kéo tơ là được. Từ Trường Thanh nghe xong thật động tâm, ngọc tằm này nếu là người khác nuôi khẳng định phải cố hết sức. Nhưng đối với hắn mà nói lại là rất dễ, trên ngọc sơn ngọc thạch rất nhiều, tùy tiện lấy một khối lớn bằng bàn tay, mà tất cả đều là ngọc thượng đẳng. Một con tằm chỉ cần một khối ngọc tốt nhất lớn bằng bàn tay nuôi nắng. 100 con cũng chỉ là 100 khối. 100 khối ngọc còn chưa bằng một cái chân bàn dưới giàn trồng hoa của Tử Tử. Chỉ là thời gian phun tơ quả thật là dài. Nhưng tại Ngọc Sơn, linh khí dư thừa, có lẽ sẽ không lâu lắm. Nếu là thật có thể dùng ngọc tằm phun tơ làm cho Vân Di một bộ quần áo. Khẳng định cực mỹ, Từ Trường Thanh lấy lại tinh thần. Nghe chủ hàng đã bắt đầu trả giá. Tiểu công tử, hộp ngọc này bên trong có trứng ngọc tằm, chỉ cần 12 lượng bạc là được. Đây đã là bồi tiền vốn, thật sự là không thể ít hơn. Từ Trường Thanh sờ sờ ống tay áo, còn có hơn 2 lượng bạc. Nhân tiện nói, đại thúc, ta chỉ mua ngọc tằm của ngươi, không mua hộp được không? Chủ hàng sửng sốt, chính là bởi vì người kinh thành không mua ngọc tằm, bán không được cho nên mới dùng tới hộp hàn ngọc tốt cùng nhau mang bán. Cũng không nghĩ tiểu công tử này chỉ mua ngọc tằm không cần hộp ngọc. Ở đại uyển này ngọc căn bản không lo không bán được. Hộp ngọc gia công tốt, vì tiện đến tiệm ngọc khí, có thể bán được 8 lượng đến 10 lượng bạc. Lập tức kinh hỉ nói, được được, liền 2 lượng bạc bán cho tiểu công tử. Tuy rằng bồi 4 lượng, nhưng cuối cùng lấy lại chút tiền vốn, không đến mức một xu không lấy lại. Mở hộp ngọc ra, từ bên trong lấy ra một khối ngọc phiến. Từ Trường Thanh tiếp nhận, quả nhiên nhìn thấy trên ngọc có một loạt điểm nhỏ lớn bằng chi ma. Phần lớn đều biến đen, chỉ có 5 con trong đó là màu xanh. Đúng là 5 con có đôi chút linh khí. Từ Trường Thanh không biết tằm này làm sao ăn được ngọc. Có lẽ là dựa vào thân thể hấp thu, có lẽ là dựa vào nước bọt hòa tan, nhưng không hề nghi ngờ. Tằm có thể ăn ngọc phun tơ khẳng định là không giống bình thường. Hắn thật có chút chờ mong. Hổ tử thấy hắn mua, âm thầm khó hiểu than thở nói. Sao lại tốn tiền mua cái này, còn không bằng mua đồ ăn, mua chơi. Từ Trường Thanh thuận miệng đáp, liền chạy đến sạp đối diện chọn một hộp gỗ khéo léo. Đem ngọc phiến cẩn thận bỏ vào trong hộp gỗ. Hộp gỗ rất rẻ, chỉ cần 3 văn tiền. Hắn hiện tại cẩn thận hơn, nơi nhiều người tận lực không đưa đồ vào không gian, lại mua điểm ăn chặn miệng hổ tử. Hai người liền tan, lần này Từ Trường Thanh thu hoạch pha phong, nếu không có các môn các lộ thương nhân tiểu phiến đến từ ngũ hồ tứ hải. Mấy thứ hiếm lạ hôm nay mua ngày thường căn bản không có chỗ mua. Từ Trường Thanh trở về, Vân Di đã làm cơm xong, đang ở cửa nhìn xung quanh. Thấy hắn trở về mới lộ ra tươi cười, tuy rằng về muộn, cũng không răn dậy nhiều. Nàng biết Thanh Nhi bình thường nói chuyện làm việc đều cực có chừng mực. Cũng không cùng người đánh nhau sinh sự, cho nên vẫn yên tâm, sẽ không can thiệp. Ăn xong cơm, Từ Trường Thanh pha trà hoa tử tường vi cho Vân Di. Thấy Vân Di khí sắc so với vài ngày trước đó càng thêm tốt. Cơ hồ không khác thiếu nữ. Hiển nhiên là chỗ tốt của việc thường uống lục dịch và trà hoa tử tường vi hiển hiện ra. Tân nương khí sắc tốt tinh thần tốt như vậy, sẽ không có người ở sau lưng nói tam đạo tứ đi. Từ Trường Thanh lấy cớ ngủ chưa trở lại phòng trong, thay đổi ngoại sam cởi giày trên giường, sau đó ngồi xếp bằng nhắm mắt tiến vào không gian, trước đem mầm móng và ngọc tằm xử lý tốt, Tử Tử đang tu luyện. Thấy Từ Trường Thanh tiến vào liền từ gốc hoa chạy ra. Ồn ào muốn đem một vò rượu trái cây tường vi hôm nay nàng vừa nhưỡng cho hắn xem. Trước đó Từ Trường Thanh mua chút rượu trái cây mang vào. Tử Tử uống một ngụm, bĩu môi nói thật khó uống. Sau đó tự mình dùng trái cây chế ra một vò. Bởi vì tường vi giống khác nhau, thịt quả có loại có thể ăn, cũng có loại không thể ăn. Thích hợp để nhưỡng rượu liền càng ít, tìm tới tìm đi, chỉ có thịt quả chất của Tử Tử phong phú. Tuy rằng khỏa khỏa tinh hoa nhưng đáng tiếc vẫn là quá ít. lâu như vậy mới chỉ tích góp đủ một vò nhỏ. Từ từ coi như bảo bối ôm đổi tới đổi lui. Nhìn thấy Từ Trường Thanh cầm mầm móng đi ra, liền buông vỏ chạy tới. Đây là nho mắt đen, rất hiếm có. Từ từ đem mấy hạt nho dại cẩn thận chọn ra đặt ở trong lòng bàn tay nhìn nhìn. Sau đó lấy ra trong đó vài hạt, mấy hạt này là hạt xấu, còn lại đều có thể lớn. Nói xong còn đem mầm móng đưa Từ Trường Thanh, dùng thủy thủy ngâm sẽ tốt hơn. Từ từ nói, Từ Trường Thanh biết từ từ nói thủy thủy là chỉ lục dịch. Đối với mấy thứ thực vật không có ai hiểu hơn từ từ. Từ Trường Thanh lập tức đi ra ngoài lấy chút nước lục dịch đến. Dùng bát ngọc chứa, đem mầm móng ngâm vào trong đó. Từ từ chỉ vào ngọc phiến trong hộp gỗ lý. Thập phần hiếu kỳ nói, đây là trùng trùng gì? Từ Trường Thanh ngâm mầm móng xong, xoay người đem ngọc phiến lấy ra. Chưa thấy qua đi, đây là ngọc tam trứng. Ngọc tam, lập tức lắc đầu, sau đó ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn có chút lo lắng hỏi. Nó có ăn phấn phấn và hoàng hoàng của tử tử không? Từ Trường Thanh tùy tay sờ sờ đầu nàng nói. Sẽ không, nó chỉ ăn ngọc, không ăn hoa cỏ, ta trước làm ổ cho chúng nó. Nói xong liền dạo qua một vòng tại đỉnh núi, tùy tiện tìm tảng đá, sau đó dùng ý niệm cắt thành hình ao. Sau đó đem trứng ngọc tằm trên ngọc phiến thả vào. Hết thảy đều chuẩn bị cho tốt mới ra không gian. Ngừng lại, liền đem bản viết tay kia đem ra. Cách chương.